Phàm Nhân Tu Tiên, chương 232, Đại Diễn Quyết. Hàng Lập sau khi nghe xong lời nói của đối phương, không mở miệng nói gì, vẫn nắm chặt lấy nguyên thần của đối phương, cúi đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, Hàng Lập mới ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Nếu ta vừa rồi ứng phó không kịp, bị nguyên thần của ngươi xâm nhập, chẳng biết các hạ có thể tha cho ta một mạng. Pháp lực của các hạ so với người sư đệ vừa mới trúc cơ như ta, mạnh hơn rất nhiều. 8-9 phần kết cục chỉ có thể là ta bị người cắn nuốt mà thôi. Trong lời Hàng Lập biểu lộ rõ ràng sự không thiện ý. Ta có thể nói cho người một bí mật, cho người công pháp tuyệt thế. Lâm sư huynh rất sợ hãi, nguyên thần vội vàng truyền âm nói. Bí mật, công pháp sao? Chẳng lẽ chính là đại diễn quyết của thiền trúc giáo các ngươi hay sao? Hàng Lập nhàn nhạt nói một câu, lập tức làm ánh sáng màu lục trên nguyên thần lóe lên một chút. Hơn nữa, âm thanh lắp bắp kinh ngạc truyền tới. Người như thế nào lại biết việc này? Người chính là người hôm qua rình coi trộm sao? Lúc này Lâm sư huynh mới giật mình hiểu ra. Tốt lắm, người một khi đã biết rằng ta đối với sự tình của các người không phải là không biết gì, hay là thành thành thật thật nói cho ta hay, người sẽ không hy vọng ta lập tức hủy đi nguyên thần của người chứ? Hàn Lập tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng làm nguyên thần của Lâm sư huynh ở trên tay dao động mãnh liệt một trận. Cái gì có thể nói? Không phải hôm qua sư đệ đều nghe rõ rõ ràng ràng rồi hay sao? Lâm sư huynh hít một hơi thật sâu, âm u nói. Mà lúc này người thiên trúc giáo ở bên ngoài trận, sau khi thấy lời nói đã được truyền đi một lúc mà trong đại trận không hề có phản ứng, không khỏi máu nóng bốc lên đầu, điều khiển phần lớn khôi lỗi phát động thế công mới. Bên ngoài đại trận lại trở nên náo nhiệt, nhưng trong trận vẫn gió êm sóng lặng, ngoài trừ việc nghe được một chút thanh âm cùng với việc cảm nhận được một chút chấn động. Sư đệ, đây là kỳ trận gì? Có thể ngăn cản công kích mãnh liệt như vậy, thật sự là không thể ngờ tới. Nhìn thấy cảnh này, Lâm sư huynh cố tình ra vẻ ngạc nhiên nói. Người đừng quản trận pháp của ta là gì, cũng không cần nói lung tung để trốn tránh. Hơn nữa, ta đối với việc chó cắn chó của thiên trúc giáo các ngươi, một điểm cũng không có hứng thú. Ta muốn biết, chính là đại diễn quyết kia, có phải ngươi cũng biết một ít công pháp, tu luyện sẽ có thần thông gì? Ngươi nếu có ý muốn kéo dài thời gian, ta lập tức liền hủy diệt ngươi. Hàn Lập nhíu mày, thanh âm bỗng nhiên phát lạnh nói. Tiếp theo, bạch quang trên tay đột nhiên sáng lên, ngón tay khẽ dùng một chút lực, nhất thời làm cho nguyên thần của vị Lâm sư huynh kia kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả thở ra cũng không dám. Đại diễn quyết này chính là độc sang bí thuật của tổ sư khai pháp bổn giáo, chuyên môn cường đại thần thức, đồng thời tu luyện bí pháp phân thần thuật. Đó cũng là công pháp sử dụng khôi lỗi không thể không tu hành của thiên trúc giáo chúng ta. Chỉ có tu luyện thuật này mới có thể đem thần thức gắn trên phần lớn khôi lỗi, thao túng bọn họ một cách tự do. Nếu không chúng ta luyện chế nhiều con rối như vậy mà không thể đồng thời sử dụng thì có tác dụng gì? Đến trải qua thủ đoạn của Hàng Lập, vị Lâm sư huynh này không dám cò cưa, vội vàng nói liền một hơi. Một khi đã có công pháp cơ bản của thiên trúc giáo, tại sao ngươi lại âm mưu, hơn nữa còn nói đến cái nửa bộ, đây là làm sao? Hàng Lập bình tĩnh tiếp tục nói. Điều này cũng không cần giấu giếm, đại diễn quyết tuy là trụ cột công pháp của thiên trúc giáo chúng ta, nhưng cũng là căn bản của bổn giáo, không có khả năng dễ dàng truyền cho giáo chúng. Cho nên đại diễn quyết hiện tại mà giáo đồ thiên trúc giáo tu luyện chính là bản đơn giản hóa, tầng thứ nhất của đại diễn quyết. Tuy tu luyện dễ dàng, nhưng sau khi hoàn toàn luyện thành, uy lực không bằng đại diễn quyết chính thống, mà nó chỉ có cao tầng trong giáo mới có khả năng tu luyện. Những người ngoài kia đều tu luyện thành hai tầng đầu của đại diễn quyết chính thống mới có thể một lần thao túng gần 100 khôi lỗi cơ quan, mà ta đã tu luyện thành công pháp tầng thứ ba nên có khả năng khống chế hơn 300, so với bọn họ khá hơn một bậc. Còn ba tầng sau của đại diễn quyết, từ trước tới nay chỉ có giáo chủ cùng vị nhân tài kế thừa giáo chủ mới có tư cách tu luyện. Năm đó, thiên trúc giáo đã xảy ra nổi loạn. Cha ta bị giáo chủ hiện tại Kim Nam Thiêm ám toán, ngay cả toàn bộ đại diễn quyết cũng bị hắn lấy đi. Mà lúc ấy ta thân là thiếu giáo chủ, đang ở ngoài xử lý ngoại vụ. Sau khi biết được tin tức này, bởi vì không thể đối kháng, đành phải tìm một thế thân, giả chết mà đi, trốn ở Việt quốc cách xa ngàn dặm. Tuy ta không có toàn bộ đại diễn quyết, nhưng bởi vì ta là con trai độc nhất của giáo chủ, nên cũng biết trước 4 tầng đầu công pháp, liền đem chúng nó tập hợp lại thành một quyển sách. Vốn ta nghĩ sống đến hết đời tại nơi này, nhưng ai ngờ đại diễn quyết gần đây đột nhiên biến động, muốn đột phá tầng thứ 3. Điều này làm cho chí tâm báo thù của ta bốc lên, nhất thời hồi đồ liên hệ một bộ phận thủ hạ trung tâm năm đó, muốn bọn họ trộm 3 tầng sau của khẩu quyết. Nhưng không nghĩ tới kết cục lại như thế này. Chẳng biết bọn họ đi trộm bị thất bại hay là căn bản đã phản bội ta. Lần này Lâm Sư Huynh chậm rãi kể lại, nhưng khi nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn nguyên thần đối phương, bộc lộ bất mãn, không có hành động gì. Sau khi đối phương bình tĩnh một chút mới không khách khí, tiếp tục truy vấn. Theo nhiều người nói thì bí mật là cái gì? Cái này ta hy vọng trước tiên. Dừng tay, ta nói. Nguyên thần Lâm Sư Huynh hơi do dự một chút, tự hồ muốn đề xuất điều kiện, nhưng căn bản là Hàn Lập không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp cho đối phương nếm thêm đau khổ, thiếu chút nữa bóp nát nguyên thần của Lâm Sư Huynh, làm cho đối phương khiếp đảm, kinh ngạc, lập tức đổi giọng. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Trước khi ta chưa nghe hết mọi sự tình ta muốn biết, tốt hơn đừng nên yêu cầu điều kiện gì. Thanh âm Hàn Lập nghe lạnh sống lưng. Trong lúc nhất thời, Lâm Sư Huynh hoàn toàn bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hàn Lập làm rúng động, sợ hãi, vội vàng nói. Kỳ thật, bí mật này có quan hệ với đại diễn quyết, hơn nữa sớm lan truyền trong cao tầng của Thiên Trúc Giáo lúc đó. Nhưng không ai biết thật giả. Tuy nhiên, khi gia phụ còn sống, từng lén lút nói với ta rằng, xác suất chuyện này là thật cũng có 5-6 thành. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mọi tầng lớp cao cấp trước kia ở Thiên Trúc Giáo âm thầm rò rỉ một lời đồn đãi rằng phàm là người đem lại đại diễn quyết tu luyện đến cao tầng thì việc kết đan so với tu sĩ bình thường dễ dàng hơn nhiều, dễ dàng đột phá bình cảnh tu luyện, bởi vì giáo chủ trước đây cùng người thừa kế giáo chủ xác suất kết đan thành công thật sự cao đến mức thần kỳ. Sau một lúc lên tiếng, hắn liền nói ra bí mật này, có khả năng tăng xác suất tiến vào kết đan kỳ. Thần tình Hàn Lập vốn lạnh lùng rốt cuộc đã biến đổi. Đúng vậy, chỉ cần sư đệ bằng lòng giúp ta tìm một thân thể để ta đoạt xá trọng tu, ta trước hết nguyện ý đem 4 tầng khẩu quyết đầu tiên chia sẻ chung với sư đệ. Sau đó, ta và ngươi hai người liên thủ tìm mọi cách đoạt phần pháp quyết còn lại từ trong tay kim tặc tử kia, rồi cùng nhau kết thành kim đan, không phải là sướng khoái sao? Hắn lại bắt đầu dùng võ mồm cổ động dụ hoặc Hàn Lập. Hàn Lập hừ một tiếng không có nói gì, mà lại cúi đầu suy ngẫm, làm tâm tình Lâm Sư Huynh lúc này lập tức phập phồng bất an. Chỉ cần nắm chắc 5-6 thành, có khả năng tăng xác suất kết đan sao? Hàn Lập đột nhiên ngửa đầu, nhăn tít hai hàng lông mày, thì thào nói. Sư đệ, xác suất 5-6 thành là không nhỏ. Dù sao đây cũng là kết thành kim đan, nên thử đi. Lâm Sư Huynh thấy vậy, liền cuống quýt khuyên nhủ. Kỳ thật, theo như lời phụ thân hắn lúc trước xác suất, không phải là 5-6 thành mà chỉ có thể là 3 thành, nhưng hiện tại qua miệng hắn xác suất lập tức tăng gấp đôi. Đại diễn quyết này tu luyện nhanh chứ, trừ việc gia tăng thần thức còn có thể tăng tiến công lực sao? Thêm nữa, chẳng biết Lâm Sư Huynh trúc cơ thành công khi nào, tu luyện đại diễn quyết này đã bao lâu? Hàn Lập đột nhiên dương mi lạnh lùng hỏi. Tốc độ tu luyện cũng nhanh, công lực có thể gia tăng một chút. Trúc cơ thành công là sự việc hơn 100 năm về trước. Lúc ấy ta mới hơn ngoài 20, đại diễn quyết này là sau khi trúc cơ liền bắt đầu tu luyện. Sao, sư đệ hỏi chuyện này để làm gì? Lâm Sư Huynh không nghĩ tới đối phương, đột nhiên hỏi liên tiếp mấy vấn đề như vậy. Hắn ngơ ngẩn không kịp phòng bị, đành phải trả lời ấp a ấp úng hai vấn đề đầu tiên. Còn hai vấn đề sau thì hồi đáp rất rõ ràng. Sắc mặt Hàn Lập hòa hoãn, từ hồ rất vừa lòng với câu trả lời của đối phương. Nhưng tay phải đang cầm nguyên thần của Lâm Sư Huynh, đột nhiên bạch quang tỏa ra chói lọi. Tiếp đó, năm ngón tay dùng sức bóp lại. Nhất thời sau một tiếng hét thảm của nguyên thần trên tay, liền biến thành nhiều điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thật không may, ta bình sinh thống hận nhất chính là người ta đoạt xá ta. Điều này sẽ làm cho ta hồi tưởng đến một ít sự tình không hay. Hơn nữa, mặc dù ta thật sự hứng thú đối với đại diễn quyết, nhưng pháp quyết tu luyện không phải dễ dàng, lại không thể tăng tiến pháp lực. ta như thế nào có thể lấy làm công pháp tu luyện chủ đạo đây? Và biết rằng nếu pháp lực chưa tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, ta đây đem đại diễn quyết tu luyện tốt, có lợi ích gì đây? Tự chất các hạ thật ra cũng được, tu luyện đại diễn quyết này hơn 100 năm, bất quá mới đến tầng thứ 3 đỉnh phong, mà pháp lực cũng bởi vì phân tâm, cũng chỉ ở trung kỳ của trúc cơ. Làm sao có thể trọn vẹn đôi đường? Hơn nữa giáo chủ đời trước của Thiên Trúc Giáo chỉ có 2 người có thể kết thành kim đan. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì một khi đã có khả năng trở thành người đứng đầu một giáo phái đều có tư chất tuyệt luân, là kỳ tài tu luyện và người chỉ có một. Cứ như vậy, sự đáng tin về xác suất gia tăng kết đan của đại diễn quyết càng thấp, mà tài hạ tự nhận tuyệt đối không phải là tuyệt thế kỳ tài. Đối với việc đem pháp lực cùng đại diễn quyết đồng thời tu luyện đến mức cao thâm, chính là một điểm tin tưởng cũng không có. Điều sai nhất chính là trong tay các hạ còn không có toàn bộ công pháp của đại diễn quyết, còn muốn ta cùng người ta, một giáo phái đối đầu, việc này không phải là tự tìm đường chết hay sao? Hơn nữa cho dù ta tha cho ngươi một mạng, nhưng ai có thể cam đoan rằng ngươi sẽ không ghi hận việc hôm nay, rồi sẽ sau lưng ta ám toán, hạ độc thủ đây? Các hạ nói xem, có nhiều lý do như vậy, ta như thế nào có thể thả ngươi ra? Hàng Lập nhìn tay phải vừa mới bóp chết mạng nhỏ của một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 233. Lôi vàng hạt. Đây là tu sĩ thứ hai mà nguyên thần xuất thể bị Hàng Lập tiêu diệt. Mà đa bộ phận tu sĩ trong khi tranh đấu không dùng chiêu nguyên thần xuất thể này để bảo trụ tiểu mệnh, bởi vì nguyên thần xuất thể cần tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể thi pháp được. Trong lúc thi pháp thì tu sĩ không được loạn động. Nhưng tu sĩ bình thường trong khi chém giết, ai cho người thời gian để thi pháp chạy trốn? Trong khoảng thời gian nguyên thần muốn thoát khỏi thân thể, liền có thể tiêu diệt người 10 mấy lần. Cũng chỉ có tu sĩ sau Nguyên Anh kỳ mới có thể mượn sức Nguyên Anh để nguyên thần lập tức ly thể. Mà vị Lâm Sư Huynh cùng vị Dư Tử Đồng trước kia giống nhau. Hắn muốn xuyên qua phía trên đồng phụ của Hàng Lộc, trực tiếp trở về Hoàng Phong Cốc, tìm cách giải quyết và diệt trừ cứu binh, đánh bậy đánh bà, tự nhiên lại xông vào trong đại trận của Hàng Lập, bị cảnh tượng huyễn hoặc trong trận vây khốn ở chỗ này, không thể rời đi nửa bước, chỉ có thể trơ mắt, nhìn mình độc phát thần vong, lúc này mới bắt đầu bất đắc dĩ, đem nguyên thần xuất thể. Điều này cũng dẫn tới việc Lâm Sư Huynh tràn ngập oán giận đối với chủ nhân đại trận. Hơn nữa, hắn đích xác cần một thân thể khác để trọng sinh, cho nên vừa mới thấy mặt Hàng Lập liền hạ sát thủ, mặc kệ 3721 muốn đoạt xá. Nhưng hắn vạn vạn lần không có nghĩ rằng động tác Hàng Lập lại nhanh như vậy, dưới tình huống xuất kỳ bất ý mà bằng một tay có thể bắt lấy nguyên thần hắn chế trụ, dẫn đến kết cục nguyên thần tan thành mây khói. Hiện tại người một khi đã chết, Hàng Lập tự nhiên sẽ không tốn tâm tư trên người chết đó. Hôm nay ở ngoài đồng phủ hắn còn phiền toái lớn đang chờ xử lý. Mặc dù mấy thế tấn công của bọn Thiên Trúc Giáo kinh người, nhưng Hàng Lập thấy đại trận không có dấu hiệu bị bại trận nên trong lòng cũng rất an tâm. Hơn nữa, hắn tin tưởng rằng nhóm người này tuyệt không dám lưu lại ở đây lâu. Bởi vì nơi đây tuy là bên ngoài của Thái Nhạc Sơn Mạch, là nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng cũng ở trong vòng thế lực của Hoàng Phong Cốc. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hàng Lập không tin trong lòng bọn họ không có chút kiên kỵ. Phỏng chừng hôm nay, bọn họ tấn công đại trận cũng đã thành thế cưỡi trên lưng cọp. Kỳ thật Hàng Lập cũng không bị kích động, đem thi thể Lâm Sư Huynh giao cho đối phương, làm bùng phát ý niệm chạy trốn của bọn họ. Nhưng khi nguyên thần đã xuất khiếu thì thi thể có dấu hiệu rất rõ ràng. Đến lúc đối phương lấy được nó, ngược lại chỉ sợ lại càng không chịu bỏ qua. Bởi vậy không bằng ở trong đại trận làm con rùa rụt đầu. Dù sao đối phương cũng không có bổn sự phá tan được điên đảo ngũ hành trận này. Lại nói tiếp, Hàng Lập thực có chút bội phục chính mình. Nhìn thấy trước liền đem đại trận này từng bước bố trí. Nếu không, hắn khẳng định không được bảo vệ, sẽ sớm trở thành tù binh của người ta. Tuy nhiên, đại trận trước mắt xem ra là không cần lo lắng. Nhưng Hàng Lập cũng không dám trở về đồng phủ để ngủ, liền lấy ra một cái ghế đá, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ những người này bởi vì sử dụng khôi lỗi công kích nên thế công kéo dài, làm Hàng Lập có chút buồn bực. Oanh tạc cuồng bạo suốt hơn một canh giờ, làm đại trận lần đầu tiên sinh ra biến hóa. Trận thế vốn trầm tĩnh như nước bắt đầu lóe lên thanh quang nhàn nhạt, che phủ cả bầu trời của đại trận, làm công kích của cột sáng cùng mũi tên ánh sáng sinh ra dao động giống như sóng nước. Nhìn thấy cảnh này, người của Thiên Trúc Giáo bắt đầu trở nên hưng phấn. Dù sao xuất hiện loại biến hóa này, nói rõ ràng rằng đại trận này không phải là không thể phá hủy bằng sức mạnh, hoàn toàn có thể cố gắng hơn nữa để đem trận này khai mở. Nhưng thật ra, trận pháp nếu vẫn bảo trì bộ dáng vững chắc như mới bắt đầu, thì bọn người Hoàng Long thật sự phải xem xét rút lui. Khi người của Thiên Trúc Giáo triển khai kế hoạch công kích mạnh hơn, sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, thì từ xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hống giống như sét đánh. Mấy tên láo xược ở đâu tới, dám ở Thái Nhạc Sơn Mạch phóng túng như vậy, còn công kích đồng phủ của đệ tử bổn môn. Các người chán sống rồi sao? Lão Phu liền tiễn đưa các người lên đường. Thanh âm này làm chấn động Hàn Lập với đại trận bảo hộ. Hai tai vang lên ông ông, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Càng không cần nói những tên Thiên Trúc Giáo ở ngoài trận trực tiếp đối mặt với thanh âm này. Thân mình bọn họ run rẩy vài cái, thiếu chút nữa từ trên trúc bài trực tiếp rơi xuống. Là tu sĩ kết đan kỳ, chúng ta mau chạy đi. Hoàng Long tuy có bộ dáng thô lỗ, hung ác, nhưng kỳ thật chính là tên có tâm kế nhất trong mấy người kia. Sau khi thấy rõ thanh thế của thanh âm người sắp tới kia, liền kinh hãi thất sắc, muốn nhanh chân chạy trốn. Nhưng rất hiển nhiên, Hoàng Long đã xem nhẹ tốc độ phi hành và pháp uy sâu khôn lường của tu sĩ kết đan kỳ kia. Khi mấy người bọn họ luống cuống tay chân, thu lại khôi lỗi để chạy trốn, thì ở chân trời cách đó không xa, đột nhiên sấm vang điện chớp, bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó, một đạo ngân quang từ nơi đó bay nhanh tới. Trong chớp mắt, đã đến trước mặt của bọn họ, là mấy người này sợ tới hồn vía lên mây. Ngay cả mấy khôi lỗi còn lại cũng quên thu hồi, tất cả đều chạy tháo tứ tán. Nhưng một đạo ngân quang thật lớn dài hơn 10 trượng, ngăn cản không cho bọn người Hoàng Long một cơ hội. Chỉ thấy nó tách ra, đồng thời biến thành 6-7 đạo ngân quang nhỏ hơn một chút, bay đến từng tên Thiên Trúc Giáo đang ở giữa không trung. Tiền bối xin tha mạng, chúng ta là... Hoàng Long kinh hãi, vội vàng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng ngân quang căn bản không có tạm dừng, nhẹ nhàng xoay chuyển, lại phát ra vài tiếng sấm nhỏ nhỏ, đem mấy tên gia hỏa muốn trốn chạy biến thành tro bụi. Tên Hoàng Long kia cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc này ngân quang mới tụ tập lại với nhau, hiện ra một người mập mạp khắp người đầy thịt. Hai mắt người này bị híp đến mức chỉ còn lại có hai khe hẹp, dưới cằm từng tầng thịt, rốt cuộc không biết có bao nhiêu. Hơn nữa eo to như thùng lớn, tuyệt đối là người béo núc ních nhất mà Hàn Lập thấy được từ khi cha sinh mẹ đẻ. Nhưng một người như vậy lại là tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa xem phương pháp sử dụng chính là công pháp dị linh căn lôi thuộc tính. Điều này làm Hàn Lập rất kinh ngạc. Tuy nhiên nói thế nào thì nói, vị này xem như đã giải nguy cho Hàn Lập, lại là trưởng bối Hoàng Phong Cốc. Cho nên Hàn Lập sau khi thấy mấy tên gia hỏa Thiên Trúc Giáo bị tiêu diệt, liền không chút do dự mở đại trận, nhanh chóng ngự khí nghênh tiếp. Đợi đến trước mặt người mập mạp này, thân hình Hàn Lập mới dừng lại, cung kính thi lễ nói: Sư điệt Hàn Lập bái kiến sư bá, cảm tạ sư bá đã viện thủ cứu giúp, chẳng biết sư bá có thể cho biết tục danh được không? Vị sư bá mập mạp này từ khi Hàn Lập bay lên liền dùng cặp mắt híp đánh giá hắn. Thấy Hàn Lập cung kính lễ độ đối với mình, trên mặt mới xuất hiện vẻ tươi cười. Ấn tượng đầu tiên đối với Hàn Lập xem ra cũng rất tốt. Ta là sư bá Lôi Vạn Hạc của ngươi, gọi ta một tiếng Lôi sư bá là được rồi. Mấy tên Thiên Trúc Giáo này vì sao lại vô duyên vô cớ tấn công đồng phủ của ngươi? Chẳng lẽ ngươi trêu chọc bọn họ sao? Vị sư bá mập mạp nói một câu đã đánh trúng chỗ mấu chốt của sự tình. Có thể thấy được ông ta cũng là một người tinh minh, không dễ bị lừa gạt. Hàn Lập trong lòng rùng mình, nhưng sắc mặt vẫn như thường, đem sự tình đã xảy ra cắt đầu cắt đuôi nói rõ cho lão. Đương nhiên chính mình đến phường thị của Thiên Tinh Tông và tiêu diệt nguyên thần của Lâm sư huynh, hắn tự nhiên sẽ không đề cập tới. Thần sắc Lôi Vàng Hạt vô cùng bình thản khi nghe Lâm sư huynh trúng độc chết tại trận mới động dung nói: Thì ra là tiểu tử Thiên Trúc Giáo kia, ta đã biết đem hắn thu vào Hoàng Phong Cốc khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái, tuy nhiên cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy mà hắn vẫn bị truy đuổi giết trí tử, bụng dạ của vị kim đại giáo chủ kia thật là hẹp hòi, nhỏ mọn. Vị lôi sư bá này thực không có lộ ra ý tứ đau xót gì, chỉ là thoáng cảm thán một phen, sau đó nói tiếp. Thi thể Lâm sư điệt ở đâu? Đưa ta đi nhìn qua một chút. Vâng mệnh, sư bá xin mời đi bên này. Hàn Lập sao dám cự tuyệt đối phương, vội vàng mang theo lão đưa vào trong đại trận của mình. Hắn một mặt đi, một mặt trong lòng thầm nhủ may mắn, bởi vì vừa rồi bận rộn, chú ý tới người Thiên Trúc giáo, nên túi trữ vật trên người Lâm sư huynh hắn không có động qua, nếu không sự việc này thật khó coi. Ai chà, đại trận này của ngươi thật không bình thường, xem ra nếu ta không ra tay, bọn hỗn đảng kia cũng không làm gì được ngươi. Lôi Vạn Lạc vừa mới bước vào trong điên đảo ngũ hành trận không lâu, liền nhận ra một chút đạo lý then chốt. Vâng, đây là do sư điệt tốn nhiều tiền mua một bộ trận kỳ cấp cao từ phường thị, có thể nào lọt qua được pháp nhãn của sư bá chứ? Hàn Lập nghe vị sư bá bên người tán dương, trong lòng tuy vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Không, trận pháp này phải có lai lịch rất lớn, cho dù ta dùng sức phá trận, không tiêu phí một ít sức lực cũng rất khó đi qua. Lôi Vạn Hạc lắc lắc đầu như lắc trống, liên tục không đồng ý nói. Lúc này, hai người bọn họ cũng đã tới nơi. Thi thể của Lâm sư huynh vẫn còn thành thành thật thật ở đó, hoàn hảo không tổn hao gì. Bị sư bá mập mạp vừa thấy màn này, giương tay lên, thi thể lập tức bay tới trên đôi tay to lớn như cánh quạt. Lôi Vạn Hạc liền không khách khí, kiểm tra xem xét một phen. Xem ra, những lời người nói là thật, hắn chúng phải cổ độc của cổ độc tông ở nơi cực Tây mới bột phát mà chết. Sau khi bị sư bá mập mạp này kiểm tra xong, mới gật gật đầu nói, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh. Nhưng trước khi thân thể hoàn toàn hoại tử, nguyên thần hắn nên đào thoát mới đúng. Chẳng biết Hàn sư điệt có nhìn thấy hay không. Vị sư bá mập mạp đem quang thân xác trên mặt đất, không nhanh không chậm hướng Hàn Lập hỏi. Chương 234 Cấm chế linh dược. Hàn Lập vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đã hỏi tới rồi. Nhưng trên mặt là biểu hiện vẻ ngạc nhiên nói. Nguyên thần, đệ tử không có nhìn thấy nguyên thần nào. Chẳng lẽ Lâm sư huynh trước khi chết, nguyên thần đã thoát thể sao? Hàn Lập trong lòng sớm đã có chủ ý. Chỉ cần đối phương hỏi về việc nguyên thần, hắn liền ngậm miệng, cái gì cũng không biết. Không lẽ nói cho đối phương, vì tên kia muốn dùng nguyên thần đoạt xá, kết quả bị mình tiêu diệt sao? Không nhìn thấy. Vị sư bá mập mạp dùng ánh mắt cười mà như không cười nhìn Hàn Lập trong chốc lát, trực tiếp nhìn thẳng vào tâm lý non nớt của Hàn Lập, làm tim hắn đập thình thịch không thôi. Một khi đã không nhìn thấy, nguyên thần Lâm sư điệt có thể bị lạc trong đại trận, tự bị tiêu tán đi. Một lát sau, vị sư bá mập mạp đem mặt quay lại, sau đó nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng rằng đối phương căn bản sẽ không tin tưởng lời nói này của mình. Nhưng vừa rồi, thái độ của vị lôi sư bá này đối với sinh tử của Lâm sư huynh từ hồ bộ dáng không quan tâm, thật sự không muốn truy cứu. Dù sao mọi người đều biết rằng sau khi nguyên thần của người tu tiên ly thể thì chuyện thứ nhất chính là lập tức đoạt xá để tái sinh. Nhưng trong trận, trừ Hàn Lập ra không có vị tu sĩ thứ hai nào. Đối tượng tên kia đoạt xá chỉ có thể là Hàn Lập, nhưng hắn hôm nay đang bình bình an an. Điều này nói rõ ràng rằng việc đoạt xá của Lâm sư huynh đã thất bại, nguyên thần bị tiêu diệt. Cho nên Hàn Lập có hay không bị nguyên thần Lâm sư huynh xâm chiếm thân thể, có phải là hiện tại kỳ thật là Lâm sư huynh điều khiển hành động của Hàn Lập? Việc này liếc mắt liền có thể biết được sự tình. Bởi vì đoạt xá chính là một hành động cực kỳ thương tổn đến nguyên thần. Cho dù đoạt xá thành công, nếu không bế quan nghỉ ngơi một tháng thì căn bản không thể vận dụng thân thể người khác một cách tự nhiên được. Tự nhiên sẽ bị vị lôi sư bá này nhìn ra sơ hở. Cho nên, trong lòng Hàn Lập cùng Lôi Vạn Hạc kỳ thật đều biết rõ ràng kết cục của nguyên thần Lâm sư huynh đã ra sao. Nhưng vị sư bá mập mạp này, bởi vì ấn tượng đầu tiên đối với Hàn Lập cũng không tệ, hơn nữa lại hỏi loại vấn đề nhỏ nhặt như vậy, nên cũng nhắm mắt mở mắt cho qua. Mà Hàn Lập hiểu được nên giả bộ hồ đồ, bởi vì mặc kệ nguyên nhân như thế nào, việc này sau khi truyền ra, tội danh hắn giết hại đồng môn không thể tránh khỏi. đối với hắn cực kỳ bất lợi. Việc cứ như thế làm Hàn Lập nghĩ rằng vị lôi sư bá này so với vị sư phụ của mình thật sự thuận mắt hơn rất nhiều. Động phủ này của sư điện thật sự quá thô sơ, như thế nào có thể chiêu đãi người ngoài. Người tu tiên chúng ta tuy không chú ý đến mấy cái này nhưng cũng phải được một chút. Vị lôi sư bá này chẳng biết vì sao sau khi xử lý xong việc không có lập tức rời khỏi nơi đây, mà đứng ở trước cửa động phủ của Hàn Lập chậm rãi ung dung đánh giá. Hàn Lập nghe xong cười khổ một chút, động phủ này là hắn mới dùng thời gian vài ngày, vội vội vàng vàng làm nhanh cho xong, sao có thể tinh tế được. Tuy nhiên Hàn Lập nghe đối phương nói như thế liền nhớ tới một chuyện, vì thế sau khi cười cười, hắn liền cung kính nói với Lôi Vạn Hạc: sư điện có một số việc muốn thỉnh giáo lôi sư bá, chẳng biết lôi sư bá có muốn hay không trước tiên vào trong động phủ nghỉ ngơi một lát để tiểu điện từ từ giải bày với sư bá. Mặt khác, đệ tử còn có một ít dược thảo khá lâu năm, muốn mời sư bá xem thử thật giả, để đệ tử yên tâm dùng luyện đan. Dược tài sao? Vị sư bá mập mạp mới đầu nghe Hàn Lập hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, để hắn tiến vào động phủ, thần sắc không chút chuyển động. Nhưng khi Hàn Lập nhắc tới có chút dược thảo khá lâu năm, mới thốt ra vẻ tươi cười, vuốt cằm đáp ứng. Vì thế, Hàn Lập đem Lôi Vạn Hạc dẫn tiến vào ngồi trong đại sảnh, cực kỳ trống trải. Sau đó, nó muốn đi lấy dược thảo, để lão chờ một chút, liền vội vàng đi đến trong trữ tàng thất của mình, đem hai gốc dược tài đã dùng khoảng 600-700 năm lấy ra, sau đó trở về đại sảnh. Lý do mà Hàn Lập không đem mấy gốc dược thảo này bỏ vào trong túi trữ vật mang theo thân, nhưng để bảo trì được dược tính trong thời gian dài, chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì dùng loại pháp khí hộp ngọc cất chứa linh dược chỉ là thủ đoạn giữ gìn tạm thời mà thôi. Thời gian càng dài, dược lực có thể từ từ tiêu tán, cho nên mỗi đồng phủ của người tu tiên cơ hồ đều có loại trữ tàng thất được bố trí kết giới đặc thù, điều này mới có thể chắc chắn rằng dược tính linh dược vĩnh viễn không mất. Tuy nhiên, Hàn Lập sợ thần thức hơn người của vị lôi sư bá này đem tất cả đồ vật của mình trong trữ tàng thất cùng linh nhãn chi tuyền kia thu vào trong mắt, nên đã sớm phát động biến hóa đặc thù, phương pháp cấm đoạn thần thức ở trong điên đảo ngũ hành trận. Hiện tại, vị lôi sư bá này đều muốn rình coi thứ gì đó, chắc đang rất là buồn bực đây. Trên ngọc giản kia nói rất rõ ràng, loại biến hóa cấm đoạn thần thức này bởi vì cực kỳ đơn giản, dễ dàng, cho nên luyện chế bộ pháp khí này thì uy lực hoàn toàn giống như chính bản, không có yếu đi một điểm nào. Điều này cũng là công hiệu duy nhất có khả năng so sánh với chính bản. Hàn Lập sau khi bố trí đại trận đã từng thử qua uy lực của loại biến hóa này. Quả nhiên, thần thức hắn chỉ có thể chuyển động cận vài thước trong phạm vi phụ, không thể đi xa hơn. Mà vị lôi sư bá này, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, thần thức vượt xa mình, nhưng tuyệt đối phạm vi sẽ không vượt quá 10 trượng ở đại sảnh. Điều này cũng là nguyên nhân hắn dám mời đối phương. Nếu không, thần thức đối phương chỉ cần đảo qua thì mấy thứ trong trữ tàng thất cùng linh nhãn chi tuyền sẽ bị lão phát hiện. Tin rằng vị lôi sư bá Lôi Vạn Hạc này 10 phần thì đến 8-9 sẽ có ý định xấu xa trong đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu không mời vị lôi sư bá vào động phủ, chỉ sợ lại không ổn, càng làm cho đối phương hoài nghi. Dù sao, một vị sư bá đến trước động phủ của một vãn bối lại không được mời vào, thật sự có điểm khác thường. Cho dù đối phương ngay từ đầu không để ý, nhưng vạn nhất nếu suy nghĩ lại việc này không phải là càng không xong sao? Hơn nữa, thật sự Hàn Lập có việc muốn thỉnh giáo vị sư bá mập mạp này một chút, nghĩ thầm muốn tạo một chút quan hệ với đối phương. Đối phương chính là tu sĩ kết đan kỳ, có khả năng giao hảo với vị sư bá này, chính là sau này có chỗ lợi lớn. Hàn Lập một mặt yên lặng suy nghĩ, một mặt cầm hai cái hòm đựng thuốc đi vào đại sảnh. Sau đó, trước mặt Lôi Vạn Hạc mở nắp hộp ra, mời đối phương tiến hành xem xét. Lúc này trong lòng Lôi Vạn Hạc rất không tốt, bởi vì lão đích xác khi Hàn Lập đi lấy thuốc thì đem thần thức của mình phóng xuất ra, muốn dò xét quy mô lớn nhỏ của đồng phủ một chút. Đây không phải là lão có ý gì xấu xa, mà là thân là một tu sĩ kết đan kỳ, nên đây là một loại hành động tự phát theo bản năng. Nhưng khi thần thức cách hơn 10 trượng thì đình trệ như nặng ngàn cân, rốt cuộc không thể khuếch tán ra ngoài thêm tí nào. Điều này làm cho Lôi Vạn Hạc ngẩn mặt, lúc ấy lộ ra sự rúng động. Loại tình huống thần thức bị hạn chế, lão không phải là không có nhìn thấy qua. Lão cũng gặp tình huống giống như vậy ở trong động phủ của vài vị tu sĩ giao hảo với mình. Điều này rõ ràng là cấm chế phát huy tác dụng, ngăn cản thần thức tra xét. Nhưng hảo hữu của lão đều là tu sĩ kết đan kỳ. Trong động phủ có loại cấm chế này xuất hiện cũng không kỳ quái. Nhưng vị sư điệt này rõ ràng mới là tu sĩ trúc cơ kỳ. Động phủ cũng mới kiến tạo không lâu. Loại cấm chế này xuất hiện ở đây thật là có chút kỳ quái. Lôi Vạn Hạc không có đem sự xuất hiện của cấm chế này liên hệ cùng với đại trận ngoài động phủ. Bởi vì theo quan điểm của lão, đại trận ở ngoài động phủ kia có công hiệu cản trở địch nhân cường đại như vậy, thật sự đã rất là lớn rồi. Nếu còn xuất hiện mấy cái biến hóa phụ trợ cách đoạn thần thức này, thì trận pháp kia so với đại trận trấn phái của một ít môn phái nhỏ không phải là không sai biệt lắm sao? Cấm pháp đại trận uy lực cường đại như vậy, có thể nào có thể xuất hiện tại bên ngoài động phủ của một đệ tử trúc cơ kỳ đây? Chỉ sợ bị Lôi Vạn Hạc này vạn lần không nghĩ tới đại trận của Hàng Lập kỳ thật là bản đơn giản hóa của Điên Đạo Ngũ Hành trận nổi danh hiển hách. Cho dù chỉ có 1/10 phần uy lực của trận pháp nguyên bản cũng thật không kém so với cái gọi là đại trận trấn phái kia. Bởi vậy khi Hàng Lập mở hộp thuốc cho lão xem, lão vẫn còn không yên lòng, đang suy nghĩ việc này, ánh mắt không lập tức hướng về hộp thuốc, thái độ ra vẻ nhìn hay không cũng không sao. Nhưng khi ánh mắt lão dừng ở hai gốc dược thảo 600-700 năm kia, thì đột nhiên vẻ mặt dường dường tự đắc lập tức biến mất. Cho nên cái gì cấm chế, cái gì thần thức đều bị lão vứt đi hết. Lúc này, trong mắt Lôi Vạn Hạc chỉ còn có hai gốc thảo dược linh khí bức người. Hai gốc linh dược này là đệ tử từ bên ngoài, tốn không ít linh thạch mới thu về được. Nhưng kinh nghiệm của sư điệt rất nông cạn, thật sự không thể phán đoán chính xác tuổi của linh dược, cho nên cũng không có sử dụng qua. Hôm nay Lôi sư bá tới vừa lúc xem xét giúp sư điệt một chút. Lôi Vạn Hạc căn bản không nghe Hằng Lập nói cái gì, tùy tiện vài cái, sau đó thật cẩn thận đem một gốc linh dược cầm nơi tay để xem xét. Hằng Lập ngầm xem thấy vẻ mặt của đối phương, trong lòng mỉm cười, xem ra lấy hai gốc linh dược này là chuẩn xác. Hắn sớm đã nghe người ta nói qua rằng khát vọng có được linh dược của tu sĩ kết đan kỳ càng nhiều hơn so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vì đến cảnh giới kết đan kỳ, không cần nói đến việc hóa đan vi anh, mà chỉ là đem pháp lực tu luyện đề cao lên một tầng, cũng là việc trăm ngàn khó khăn. Bởi vậy, phục dụng nhiều đan dược là cách bình thường để đề cao pháp lực của nhóm tu sĩ kết đan kỳ. Chương 235. Hàng Lập đích tâm tư. Đan dược bình thường của thế gian sớm đã không còn là cái gì đối với tu sĩ kết đan kỳ. Cũng chỉ có dùng dược tài ngoài mấy trăm năm, cùng với một ít linh dược thiên địa tự sinh, luyện chế linh đan, mới có khả năng tăng tốc độ tu luyện của bọn họ. Cho nên tu sĩ kết đan kỳ, mỗi lần viễn du, phần lớn thời gian cũng chỉ dùng để cướp đoạt dược tài, cực kỳ quý hiếm. Điều này cũng giống như Lý Hóa Nguyên năm đó, vừa thấy Hàng Lập từ cấm địa đi ra, có nhiều linh dược như vậy, lập tức tìm trăm phương ngàn kế để thu hắn làm đồ đệ. Mấy loại thiên địa linh dược này thật sự làm lão rất thèm khát. Kỳ thật, cho dù lúc ấy dẫn đầu không phải là Lý Hóa Nguyên mà là Lôi Vạn Hạc hay tu sĩ kết đan kỳ khác, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha việc phân chia linh dược của Hàng Lập. 8-9 phần cũng chọn thủ pháp giống nhau. Nhưng Lý Hóa Nguyên đích xác là có chút keo kiệt, chỉ thu nhận Hàng Lập làm đệ tử ký danh. Tuy nhiên, việc phục tùng đan dược là một thủ đoạn phụ trợ để tinh tiến pháp lực mà thôi. Chỉ có thể rút ngắn thời gian đã tọa và hấp thụ linh khí. Siêng năng khổ tu mới là con đường chân chính, đem linh khí hóa thành pháp lực bản thân. Nếu không, phục dùng quá nhiều đan dược mà không bỏ thời gian để luyện hóa một chút linh khí có ở trong thì cũng vô dụng, sẽ không giúp gia tăng pháp lực. Dù sao linh khí bên ngoài và pháp lực bản thân căn bản là hai việc khác nhau. Thậm chí còn xuất hiện việc có người phục dụng đan dược nghịch thiên tìm được từ trong di tích thượng cổ, kết quả xuất hiện quá nhiều linh khí trong cơ thể làm cho hắn ta nổ tan xác mà chết. Cho nên tùy tiện phục dụng đan dược cách quá xa cảnh giới của mình chính là sự việc cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác, khi gặp bình cảnh, mượn linh lực của đan dược tiến hành đột phá chính là một thủ đoạn phần đông tu sĩ thường dùng, cũng được chứng minh là một loại phương thức rất có hiệu quả. Không có sự giúp đỡ của dược lực mà tu sĩ tự mình đột phá bình cảnh tu luyện, tại cả tu tiên giới, thực sự là quá ít. Hơn nữa, bọn họ đều là kỳ tài tu tiên trăm năm hiếm có. Loại người được công nhận có tư chất tuyệt đỉnh như là người có thiên linh căn hay cả người có dị linh căn gặp loại bình cảnh tu luyện này cũng không thể tránh khỏi việc phải phục dùng đan dược để đột phá. Điểm này không có gì khác với người có linh căn bình thường, mà vị tu sĩ lôi vàng hạt này chính là gặp bình cảnh loại này. Bởi vậy là phải luyện chế đan dược phù trợ. Kỳ thật lão vừa mới đi tìm linh dược từ bên ngoài trở về. Nhưng vận khí lần này của lão thực sự không tốt lắm. Ngoài dược thảo thì không thu hoạch được gì. Điều này làm cho lão bụng đầy buồn bực. Đây cũng là nguyên nhân lão vừa thấy người thiên trúc giáo liền lập tức hạ sát thủ. Bởi vì lúc ấy nếu lão không phát tiết một chút, chỉ sợ tâm tình trong một thời gian dài cũng sẽ không tốt. Chỉ có thể nói bọn người Hoàng Long thật sự rất không may, vừa lúc gặp phải sát tinh tâm tình cực xấu. Lúc này tâm tình lôi vàng hạt đang phập phồng không ngừng. Lão trải qua kiếp sống tu tiên hơn 300 năm, dạng dược thảo gì mà chưa thấy qua. Hai gốc linh thảo này vừa rơi vào trong mắt, lão liền lập tức phán đoán chuẩn xác năm của thảo dược, không khỏi làm lão trong lòng mừng rỡ. Phải biết rằng, lão hiện nay muốn khai lò luyện tăng nguyên đan, nhưng khuyết thiếu chính là linh dược đã ngoài 500 năm. Cho nên mới có lần viễn du hơn một năm thời gian, nhưng lão đem tất cả phường thị lớn nhỏ cùng với các tiệm thuốc lớn của thế tục tìm kiếm qua cũng không tìm được gốc dược tài nào làm cho lão vừa lòng. Chỉ có thể miễn cưỡng thu vào hai gốc cây thứ phẩm 400 năm, bất đắc dĩ phải sử dụng. Tuy nhiên, lão trong lòng cũng biết dùng linh thảo không đủ năm như vậy để luyện chế tăng nguyên đan. Chỉ sợ cho dù thành công thì công hiệu cũng giảm đi. Đối với chính mình không có khả năng trợ giúp lớn lao gì. Nhưng trong tay lão thật sự không có chủ dược thích hợp, không có biện pháp giải quyết gì sao. Tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì nếu thật sự xuất hiện dược tài hảo hạng thì sớm đã bị môn phái địa phương hoặc người của gia tộc tu tiên thu mua. Chờ lão tới thì ngay cả một cọng cỏ cũng không còn. Cho nên đi tìm ở phụ cận của vài quốc gia tu tiên giới, nhân sinh nơi đó lại không rành, hy vọng lại càng xa vời. Cho nên khi lão ở ngoài đồng phủ vừa nghe vị sư điệt nói có chút dược tài một ít năm thì trong lòng cũng rung động, liền giữ ý niệm trong đầu nhìn xem nên mới tiến vào đồng phủ vô cùng đơn sơ này. Kỳ thật trong mắt lôi vàng hạt, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể dược tài gì tốt đây, nhiều lắm cũng chỉ là thảo dược 200-300 năm. Dù gì thì lão cũng đi tìm trong thời gian dài như vậy, cũng chỉ thu được dược tài 400 năm mà thôi. Điều này chính là người ta thấy lão là cao thủ kết đan kỳ, nên không có người nào dám tranh giành với lão. Hôm nay, hai gốc linh thảo này có đủ 600-700 năm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Điều này làm cho lão cơ hồ không thể tin, thật vui mừng khôn xiết. Bởi vậy, bộ dáng lão tuy nhìn như đang xem không chớp mắt hai gốc linh thảo trên tay, từ hồ như phán đoán 5 tuổi, nhưng trên thực tế là lo lắng làm thế nào mới có thể đem dược tài từ trong tay vị sư điệt này thu tới. Dù sao thứ hy hãn như vậy đặt ở trong tay đối phương, lão nghĩ thật đáng tiếc. Hay là cho lôi đại tu sĩ là lão luyện đan mới có thể phát huy hết công hiệu. Tuy nhiên, lão cũng là người láo cá sống nhiều năm như vậy, nên trong chớp mắt liền mượn miệng nói giúp. Vì thế, lão ho khan hai tiếng, có chút không muốn bỏ qua dược tài này. Sau khi bỏ vào hộp mới vặn vẹo cổ, cơ hồ nhìn không thấy, đối mặt với Hàn Lập. Sư điệt, hai gốc dược thảo này thực sự là chân phẩm khó tìm được. Hỏa hậu có đủ 600-700 năm, chỉ sợ tốn không ít tâm huyết của sư điệt mới có thể thu tới tay. Dạ vâng, đệ tử phí nhiều công sức mới từ một bí điếm nào đó trả giá mới tới tay được. Lúc ấy còn có một gốc cây linh thảo ngàn năm cần bán, nhưng đáng tiếc đệ tử thật sự vô lực mua được, đành phải trơ mắt nhìn thấy người khác mua đi. Điều này vẫn làm cho đệ tử tiếc nuối. Hàn Lập nửa thật nửa giả nói, bí điếm còn có linh thảo ngàn năm. Vị sư bá mập mạp nghe vậy cơ hồ lập tức từ ghế đá nhảy dựng lên. Đối với lão mà nói, việc này đâu chỉ là sự tình đáng tiếc, quả thật giống như đầu xé tầm can. Tưởng tượng lão một vị tu sĩ kết đan kỳ, tiêu tốn hết tâm cơ đi tìm linh thảo linh dược, ngay cả bí điếm, các nơi cũng đi 7-8 nhà. Như thế nào lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Nếu mà lão lúc ấy ở đó, sẽ không để kỳ trân như vậy biến mất trong tầm mắt. Dù tốn nhiều linh thạch để đổi, lão cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Nghĩ rằng kỳ ngộ cực tốt, ngàn năm một thuở là bị tiểu tử trước mắt này để sống mất. Vị sư bá mập mạp liền tức xịt khói, buông nắm cổ đối phương chất vấn. Tuy nhiên, lão cũng biết rõ biết thân phận đối phương là đệ tử trúc cơ kỳ. Mua không nổi thiên giới chi vật như vậy thật sự là sự tình rất bình thường. Tốt lắm, đã qua thì cho qua đi. Nó không chừng lần sau còn có loại cơ hội này. Vị sư bá mập mạp rút cuộc bình tĩnh trở lại, không thể không dùng miệng lưỡi không đúng với tâm trạng an ủi Hàn Lập vài câu. Dù sao lão còn muốn tính kế thu lấy hai gốc linh thảo này của đối phương. Hôm nay dù nói gì đi nữa, lão cũng sẽ không bỏ qua thứ này. Hàn sư điệt, hai gốc cây linh thảo này người định xử trí ra sao? Chẳng lẽ người muốn giao cho luyện đan sư trong bổn môn xử lý sao? Chẳng qua sư bá muốn nhắc nhở ngươi rằng trình độ mấy vị luyện đan sư của Hoàng Phong cốc chúng ta thật sự là không thể chịu được. Nếu đem thứ trần quý như vậy giao cho bọn họ xử lý, tuyệt đối là tàn bạo đối với thiên vật, người sẽ tổn thất rất là lớn. Vị sư bá mập mạp này là bộ dáng có phong phạm trưởng giả nhấn mạnh. Sao có thể giao cho bọn họ luyện chế được? Kỳ thật, đệ tử định dùng mấy gốc linh dược này đổi lấy một thứ hữu dụng. Phải biết rằng, đệ tử mua mấy gốc linh dược này cơ hồ nhanh chóng tán gia bại sản. Như thế nào dễ dàng lãng phí chứ? Hàn Lập đem đầu lắc lắc không ngừng, nói ra lời làm Lôi Vạn Hạc cảm thấy ngoài ý muốn, làm Từ Ngữ lão đã chuẩn bị hoàn hảo lúc trước bị chặn đứng. Tuy nhiên, vị sư bá mập mạp này thay đổi ý nghĩ. Vị sư điệt này muốn dùng dược thảo hoán đổi thứ gì đó. Điều này không phải là càng hợp ý của lão sao chứ? Bằng thân phận tu sĩ kết đan kỳ của mình, trừ việc thiếu hụt nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí, còn có thể không có cái gì thỏa mãn đối phương sao? Đây đúng là cơ hội quang minh chính đại trao đổi. Nghĩ đến đó, ánh mắt Lôi Vạn Hạc bởi vì mỉm cười càng thêm híp lại, cũng càng thể hiện ra vẻ thân thiết. Chẳng hay Hàn sư điệt cần cái gì, sư bá ta mấy trăm năm qua cất giữ cũng không ít, nói không chừng có vật mà sư điệt cần. Vị sư bá mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đột nhiên vui vẻ nói: À, sư bá chẳng lẽ cũng cần linh thảo này? Nếu như đệ tử có thể biếu cho sư bá một gốc, coi như là vạn bối hiếu kính người. Hàn Lập lúc này từ hồ như giật mình hiểu ra, vội vàng tôn kính nói. Lôi Vạn Hạc thấy Hàn Lập thông minh như vậy, không đề cập đến vấn đề trao đổi, lập tức muốn đem một gốc linh thảo đưa cho mình, không khỏi rất là cao hứng. Ấy hắn càng lúc càng thuận mắt. Nhưng mục tiêu của lão mập chính là muốn thu luôn cả hai gốc cây. Một gốc còn lại, lão cũng không thể buông bỏ. Bởi vậy, Lôi Vạn Hạc vung tay lên, nói với 10 phần hào khí. Hàn sư điệt nói lời gì? Chẳng lẽ ta, Lôi Vạn Hạc, là người tham lam đồ vật của vạn bối sao? Cần cái gì, cứ nói là được. Sư bá lập tức tìm đến để trao đổi công bình với ngươi. Tuyệt sẽ không để sư điệt thiệt thòi. Là pháp khí định cấp hay là đang dược hữu dụng đây? Hàn Lập sau khi nghe đối phương hào khí nói như vậy, trong lòng mừng rỡ, hắn đầu lớn gan như vậy, chính là muốn đợi cho đối phương nói những lời này ra, nhưng lại gãi đầu gãi tai, từ hồ rất là khó xử nói. Không dối gạt sư bá, đệ tử thật sự cảm thấy hứng thú đối với con đường luyện đan. Nhưng trong tàng thất của Nhạc Lộc Điền, căn bản không có phương thuốc thực dụng. Đệ tử sau này mới biết rằng, phương pháp luyện đan dược lưu lại từ thời viễn cổ sớm đã thất truyền không xa biệt lắm. Hiện tại các phương pháp luyện đan của các vị sư huynh đệ hay là sư bá hoặc là hơn 10 thế hệ trong gia tộc cực khổ nghiên cứu ra, hoặc là ngẫu nhiên tìm được từ trong di tích thượng cổ, tất cả đều vô cùng quý giá, không dễ dàng bằng lòng chỉ bảo. Bởi vậy, đệ tử đã nghĩ dùng hai gốc cây linh thảo này trao đổi một loại phương pháp luyện đan thích hợp cho mình sử dụng mà thôi. Chương 236 Cổ Phương. Trao đổi phương thuốc sao? Sắc mặt của vị sư bá mập mạp với nụ cười híp mắt ban đầu lập tức ngưng trệ. Đệ tử biết, phương thuốc này là vật báu trân quý như tính mạng của các vị sư huynh cùng sư bá, cho nên cũng không kén chọn. Chỉ cần có thể tài trúc cơ kỳ tốc độ tu luyện của đệ tử tăng lên một chút, tuyệt không kén cá chọn canh. Hàn Lập rất thành khẩn nói. Từ trong lần nói chuyện của Hàn Lập với Tiêu lão đầu, sau khi biết được tình huống cụ thể về cách điều chế đan dược trong tu tiên giới, hắn có chủ ý muốn thu thập một ít phương thuốc để cung cấp cho mình sử dụng. Dù sao, hắn là người có bí pháp đẩy nhanh sự trưởng thành của dược thảo. Tại sao không đem ưu thế này phát huy hết mức? Tuy nhiên, rất nhiều phương thuốc, tất cả đều nắm trong tay của tu sĩ kết đan kỳ. Đệ tử trúc cơ kỳ cho dù có một, hai phương thuốc như vậy, cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược tầm thường. Bởi vậy, chủ ý của hắn lúc đầu đúng là hướng vào trên người vị sư phó Lý Hóa Nguyên kia. Nhưng hôm nay, gặp vị lôi sư bá này, Hàn Lập lập tức thay đổi đối tượng trong kế hoạch. Bởi vì bất kể như thế nào, vị lôi sư bá này so với sư phó hắn càng dễ dàng đắc thủ hơn nhiều. Không những Hàn Lập hiểu được, Lý Hóa Nguyên đối với ký danh đệ tử như hắn thật sự quá coi thường, cũng không vì hắn cùng lão là quan hệ hay trò, mà ngược lại lão càng ra tay thâm hiểm, làm hắn chịu trận triền miên. Rất có thể thủ pháp như ngày hôm nay sử dụng trên người Lý Hóa Nguyên, lão chỉ cần miêu tả sơ sài rồi nói với hắn vài câu như có hiếu tâm là tốt, là có thể danh chính ngôn thuận thu được hai cây chu linh thảo này. Hàn Lập còn phải làm ra bộ cảm kích rơi nước mắt, đa tạ sư phụ với vẻ mặt vui mừng. Bây giờ thật vất vả mới gặp được tu sĩ kết đan kỳ khác, hắn tự nhiên phải tận dụng cơ hội hiếm có này. Muốn đổi phương thuốc, chuyện này thật sự rất là phiền phức. Lôi Vạn Hạc không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt rốt cuộc cũng trở nên thoải mái, nhưng hai hàng lông mày lại nhanh chóng nhăn tít lại, bộ dáng với thần tình bất định. Hàn Lập thấy vậy cũng không có thất vọng, ngược lại trong lòng lại kêu to, tuyệt đối có thể thành công. Nếu không, vị lôi sư bá này sẽ không có loại vẻ mặt như vậy. Chỉ cần đối với đệ tử hữu dụng, bất cứ phương thức nào cũng có thể được, sư điệt sẽ không để cho sư bá khó xử đâu. Hàn Lập vội vàng giảm bớt đòi hỏi của mình xuống một cấp. Hàng sư đi gà, sư bá nơi này đích xác là có một ít phương thuốc không tệ, nhưng đồ vật này là cách điều chế độc môn, chỉ nhất mạch bí truyền trong gia tộc, thật sự không thể lấy ra để trao đổi. Lôi Vạn Hạc vẫn còn lắc đầu, tiếc hận nói. Hàn Lập nghe xong, cực kỳ thất vọng, vẻ mặt hiện ra không có chút che giấu. Bị lôi sư bá mập mạp này, sau khi nhìn vào trong mắt, liền cười hề hề nói. Mặc dù phương thuốc của gia tộc ta không thể trao đổi với ngươi, nhưng trong tay ta có vài phương thuốc cổ. Cái này một phần là tự mình ta tìm được trong di tích, phần còn lại là cùng bằng hữu trao đổi với nhau. Trao đổi cùng ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Thật vậy sao? Vị đệ tử đa tạ sư bá. Hàn Lập mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Chậm đã, chờ ta đem lời nói xong, rồi tạ ơn cũng không muộn. Vị sư bá mập mạp này khoát tay chặn lại, nói ra điều vẫn còn giữ trong lòng. Nếu muốn trao đổi, ta làm sư bá phải giải thích rõ ràng trước một vài việc. Vị sư bá mập mạp nghiêm chỉnh nói, điều này làm cho Hàn Lập có chút sửng sốt. Xin mời sư bá nói thẳng, đệ tử nhất định sẽ nghe rõ lời dạy bảo. Hàn Lập lập tức cung kính nói, không phải là dạy bảo gì, ta nghĩ trước tiên nên đem lời không đáng giá nói, tránh cho người sau này đổi ý. Lôi Vạn Hạc liếc Hàn Lập một cái, thản nhiên nói, nếu như đan dược dựa theo phương thuốc cổ này luyện chế ra, tất cả đều là linh đan cực phẩm vô giá, nhưng mấu chốt chính là nguyên liệu của phương thuốc hiện nay tìm được quá khó khăn. Ta thật sự không biết người có thu thập được hay không. Đương nhiên, nguyên liệu chỉ là khó tìm mà thôi, tuyệt đối ở trên thế gian vẫn tồn tại. Cũng không phải như là mấy phương thuốc cổ khác, nguyên liệu sớm đã tuyệt tích không biết đã bao nhiêu năm. Thật ra, đại đa số phương thuốc mới nghiên cứu ra cũng chỉ là dựa trên phương thuốc cổ, không ngừng tìm kiếm nguyên liệu thay thế mới một lần nữa thí nghiệm ra cái gì đó. Mặc dù có nguyên liệu luyện đan, nhưng công hiệu cũng đồng dạng kém hơn không ít. Đây thật đúng là chuyện bất đắc dĩ của tu tiên giới. Những lời này của vị sư bá mập mạp làm cho Hàn Lập nghe được sừng sừng sốt sốt. Tuy nhiên, hắn cũng nghe hiểu rõ ràng ý tứ của đối phương. Ý tứ của sư bá là rất đơn giản thôi. Sau khi người có được phương thuốc, nếu tìm không ra nguyên liệu để luyện đan, có thể tìm một ít vật phẩm thay thế, nói không chừng cũng có thể thành công một chút. Vị sư bá mập mạp trình trọng nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong cũng không nói gì, tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng, vị sư bá này sợ là trao đổi phương thuốc cho mình mà mình thật sự khó có được nguyên liệu để đối xứng. Tâm lý trong lòng có chút tội lỗi, lúc này mới trước hết thức tỉnh mình một chút. Như vậy xem ra, vị lôi sư bá này tâm tính không phải là xấu xa. Hàn Lập thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra mặt. Bộ dáng hắn vẫn còn nhu thuận, luôn miệng nói đúng, cho thấy muốn trao đổi phương thuốc. Lôi Vạn Hạc thấy vậy, trong lòng cao hứng, hiểu được rằng mình vẫn chiếm được tiện nghi quá lớn của vị sư điệt này. Cảm thấy có chút tội lỗi, vì vậy sau khi lão suy tính một chút, liền nói. Như vậy đi, người nơi này có hai cây chu linh thảo, một gốc cây đổi một cách điều chế đi. Sư bá cũng không để người thiệt thòi quá nhiều. Hàn Lập nghe xong liền nao nao, nhưng lập tức mừng rỡ như điên, hảo cảm đối với vị lôi sư bá này liền tăng lên rất nhiều. Hắn liên tục hướng Lôi Vạn Hạc tạ ơn, lời của Hàn Lập lần này là toàn tâm toàn ý, không có điểm giả dối. Được rồi, đây là một lục phương thuốc, ngươi chọn lựa hai cái đi, bên trong tất cả đều là tính năng đan dược cùng nguyên liệu cần dùng. Đợi chọn lựa kỹ càng xong, ta liền đem phương thuốc chính thức sao lục lại cho ngươi. Vị sư bá mập mạp móc ra một cái ngọc giản ném cho Hàn Lập. Hàn Lập kích động đang tiếp nhận lấy vật đó cũng có chút kỳ quái. Vị sư bá này hoàn thành cái mục lục này lúc nào vậy? Nhưng vấn đề này chỉ lóe qua tức thời trong óc. Hàn Lập liền nhận lấy ngọc giản, cẩn thận tìm kiếm phương thuốc thích hợp. Tụ lên đan, còn có luyện khí tán này đi. Sau khi Hàn Lập thu hồi tâm thần từ trong ngọc giản, hưng phấn nói. Tụ lên đan, luyện khí tán. Vị sư bá mập mạp sau khi nghe xong, nhàn nhạt gật đầu. Cái gì cũng không nói, lập tức từ trong túi trữ vật, lôi ra hai cái ngọc giản khác vứt qua. Được rồi, không còn sớm nữa, ta đây cũng cần phải trở về. Vị sư bá mập mạp cầm linh thảo trên bàn, sau khi vui vẻ thu nhận, lập tức cáo từ rời đi. Lão hôm nay nguyên liệu đã đủ, phải vội vã trở về luyện chế tăng nguyên đan của chính mình chứ. Hàn Lập nghe xong, vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Nhưng khi đưa đến cửa đồng phủ, Hàn Lập đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hắn liền hướng đối phương, hỏi qua nơi đặt đồng phủ hiện nay của Lý sư phó. Vị sư bá mập mạp khi nghe Hàn Lập là cái danh đệ tử của Lý Hóa Nguyên, giật mình không nhỏ, nhưng vẫn đem địa phương kia nói cho Hàn Lập. Sau đó, ngân quang nổi lên, bay đi cực nhanh. Sau khi Hàn Lập nhìn kỹ Lôi Vạn Hạc trong không trung, hoàn toàn biến mất, mới mang theo sắc mặt vui mừng, đem ngọc giản chứa phương thuốc lấy ra, lại đem ngắm nghía một chút, sau hồi lâu mới xoay người muốn trở lại bên trong phủ. Nhưng Hàn Lập mới bước đi hai bước, đồ vật ở động phủ phụ cận thu hút sự chú ý của hắn. Liếc mắt nhìn lại, đúng là thi thể của vị Lâm sư huynh nọ nằm còng queo ở nơi này, vẫn còn duy trì tư thế bị vị sư bá mập mạp kia ném xuống. Hàn Lập sau khi sửng sốt một chút, liền không có do dự đi qua. Đi tới trước thi thể, hắn bắt đầu cúi người tìm kiếm. Hắn nhớ rất rõ ràng, vị lôi sư bá kia không có động chạm bất cứ đồ vật gì trên thi thể. Không biết là ngại ngùng mặt mũi khi ở trước mặt vãn bối như hắn, hay là căn bản không coi ra gì mấy thứ của một gã đệ tử trúc cơ kỳ. Quả nhiên, Hàn Lập ở trong áo của thi thể tìm được một cái túi trữ vật. Điều này làm cho mặt Hàn Lập trở nên hớn hở. Dù sao, Hàn Lập đối với khôi lỗi đó rất hứng thú. Hẳn là trong túi trữ vật của đối phương có một số lượng lớn. Nhưng sau khi Hàn Lập kiểm tra túi trữ vật này một lượt, vẻ tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Bởi vì trong túi trữ vật, một cái khôi lỗi cũng không có. Trừ vài viên linh thạch và hai bình đan dược phổ thông ra, chỉ có một cái ngọc giản không ra gì. Điều này làm cho nhiệt tình tràn đầy của Hàn Lập lập tức bị dập tắt. Rõ ràng ngày đó, hắn điều khiển nhiều khôi lỗi như vậy, tại sao hôm nay một cái cũng không có? Chẳng lẽ đều tiêu tan hết rồi sao? Hàn Lập lẩm bẩm, vẻ mặt mất hứng. Lần này, Hàn Lập đã đoán đúng, không sai biệt lắm. Nguyên bộ ngày đó, Lâm Siêu Huynh có thao túng nhiều khôi lỗi, nhưng vẫn khó phân thắng bại với đối thủ. Nhưng sau khi bốn huynh đệ cùng bào thai của Thiên Trúc Giáo đánh chết hai gã tu sĩ chạy trốn kia, liền chạy tới trợ giúp. Lâm Sư Huynh mắt thấy tình huống không ổn, lúc này liền làm nổ khôi lỗi. Sau đó, từ dịp đại loạn của đối phương mới chạy thoát khỏi vòng vây. Cho nên bên trong túi trữ vật một cái khôi lỗi cũng không có. Hàn Lập thất vọng, tiện tay đem ngọc giản nọ lấy ra, sau đó giống như lệ thói thường ngày, đưa thần thức đi vào dò xét, tùy ý nhìn vài lần. Kết quả hai mắt Hàn Lập trong giây lát mở to ra, thần tình uể oải trên mặt tan biến, bởi vì thần thức vừa mới đi vào trong ngọc giản, ba chữ to Đại Diễn Quyết màu vàng liền xuất hiện.